Cô gái của sự hận thù. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau nó và Vi đi học trước như bình thường, còn Minh và Ả Linh đi sau vì phải nhận lớp vào cổng trường, thì nó đã gặp ngay một cảnh tượng chướng mắt là Ả Mai ỏng ẹo, nhỏng nhẽo vơi han, nó cũng không thèm để ý mà đi luôn, còn Vi chạy theo sau. Đến lớp nó vẫn như thường ngày, mở cái iPhone ra nghe nhạc khởi mi, Vi thì đọc truyện manga thỉnh thoảng la lên. Cái này giống TG ghê cơ. Chống đánh vào tiết thì cô chủ nhiệm bước vào. Cô xin thông báo lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới. Cả lớp lại nháo nhào lên bài ca con cá. Ai vậy cô, đẹp trai không cô? Một nữ trong lớp lên tiếng hỏi, tay thì lo chải chuốt. Boy hay girl vậy cô? Một bạn nam trong lớp hỏi. Email protected, em, cứ như vậy hết bạn này đến bạn kia, duy chỉ có ba người cuối lớp là ngồi im lặng. Chắc các bạn biết ai rồi hen. Bà cô tức giận đập bàn cái rầm làm ai cũng im thin thít. Lớp chỉ sợ mồi bà này, dù dạy nhà giàu hay gì bà cũng không sợ, nhà trường nể bà lắm. Mời hai em vào và giới thiệu về bản thân. Bà giáo, chào các bạn, mình là Trần Ngọc Mai, con gái của chủ tịch Trần, nằm trong top 10 TG và là em của anh Minh. Ả Mai giới thiệu bằng giọng ngọt xớt rồi áp sát vào người Minh như là nói với mọi người Minh là của Ả vậy. Chào, tớ là Hoàng Nhật Minh, mong các bạn giúp đỡ. Minh, mấy nam sinh thấy Ả Mai thì như thấy đồ ăn ngon vậy, chảy nước miếng thèm thuồng, đám nữ sinh thấy Minh cũng không kém. Các em chọn chỗ ngồi. Bà giáo, Minh thấy Vi thì bỗng thấy mình có lỗi vì hơi quá lời. Quá trời luôn chứ hơi gì. Minh bước xuống chỗ Vi và nó rồi nói với bà giáo. Em ngồi đây được không ạ? Mình cười một cái thật tươi làm bà giáo ngất ngây. Bà giữ thiệt nhưng vẫn bị mê trai đó ạ, được. Vậy băng em qua bàn ngồi với Khang, còn Mai qua bàn kế bên ngồi với Linh, chỉ dẫn cho bạn. Bà giáo, đang ngồi nói chuyện với hắn thì bà cô kêu qua ngồi với con Linh gì đó, chỉ dẫn cho nó, làm Ả Mai bực mình. Còn Linh thấy Minh đòi ngồi với Vi thì nhìn Vi đầy căm phẫn, cảnh tượng đó đập vào mắt hai người con gái. Nó nhếch môi cười đễu đầy vui vẻ. Minh vào bàn ngồi với Vi, cả lớp bắt đầu tiết học. Vi đang ngồi thì có một tờ giấy từ người bên cạnh truyền qua. Vi thấy tờ giấy thì cười trừ và đọc chuyện tiếp, ở chỗ nó thì không tốt hơn là mấy. Này sao thiếu gì chỗ cô không ngồi lại ngồi ở đây? Hắn hỏi, nó im lặng, kiêu thế, hắn tiếp tục đọc lý thuyết. Nó vẫn im lặng, có phước lắm mới được anh đây hỏi đến, chảnh chó thế. Hắn, đờ mờ, mày có im cho chị mày ngủ không, muốn hỏi gì thì lên kiếm bà giáo già kìa, lắm lời thế. Nó la vào mặt hắn, làm hắn quê độ, hứ làm gì ghê thế, hỏi chút thôi mà. Hắn, hỏi cái con khỉ, mi im đi. Nó tiếp tục la hắn, em, cứ thế hai đứa cứ cãi qua cãi lại, làm bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía hai đứa. Bà cô thì mặt hầm hầm, lửa bốc nghi ngút, hai anh chị kia ra ngoài cho tôi. Bà giáo hét lên, thế là hắn và nó ngậm ngùi ra ngoài, bà cô phạt mỗi đứa cầm hai xô nước đến hết tiết. Bị phạt mà hắn cứ la hoai hoai cái miệng, tại cô đó, tại cái đầu anh đó, nhiều chuyện cái mỏ gì mà như cái hố vũ trụ thế. Nó cũng không kém, thế là lại chửi qua chửi lại, lần này bà cô chịu không nổi nữa tống cổ xuống sân luôn. Lần đầu Vi thấy chị mình nổi nóng đến như vậy sau 5 năm hận thù, trong lòng không khỏi vui vẻ. Giờ ra chơi tại khuôn viên trường. Vi à, hãy tha lỗi cho anh vì những chuyện hôm qua. Minh lên tiếng xin lỗi. Vì cô ấy mà anh đã không tin tưởng em mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi nói với vẻ mặt buồn bã. Do anh nóng tính, không nghe em giải thích cho anh xin lỗi nha nha na. Minh làm mặt cực dễ thương làm Vi siêu lòng. Em chỉ tha cho anh lần này thôi nha. Vi cười tủm tỉm, yes madam, yêu yêu bà xã suốt đời. Minh, hại người cứ vợ vợ chồng chồng cực tình cảm mà đâu biết trong góc khuất có một người con gái nhìn họ đầy căm phẫn. Ở xa cũng có con người nhìn cô gái nở nụ cười đều cán. Ôm cô gái ở xa là ai thế nhỉ? Đón đọc chép tiếp để biết thêm nha. Hello đại gia đình Mon, mấy idol của Mon. Sau một thời gian vắng bóng thì Mon đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Bây giờ Mon sẽ viết cho full chuyện này nên mấy bạn ủng hộ cho Mon nha. Chép Mon sẽ đăng một tuần có thể 2 đến 3 chép hoặc nhiều hơn. Nếu chép ngắn hoặc không hay thì bạn nói Mon chứ đừng chửi và ném đá Mon, Mon không thích bị như vậy. Mon không thể đăng liên tiếp vì bận học, mấy bạn thông cảm. Cúi chào, I love you, cách chương.